Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 230, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230. Cầm lấy danh sách Giang Bác đưa, anh ta cất công chạy xe đạp đến huyện, gửi trực tiếp cho thư ký Lý. Thư ký Lý nhận lấy, trong lòng vừa vui vừa bất lực. Vui là do đồng chí Giang Bác có thêm phát minh mới. Bất lực là do những thứ cần tìm có trong danh sách khó mà tìm ra. Thư ký Lý, nhiệm vụ em đang thực hiện có thật sự rất quan trọng đúng không? Sao em cảm thấy mình đơn giản chỉ là người đưa thư thôi thế? Cảnh sát Lý chất vấn. Thư ký Lý lườm anh ta một cái mới trả lời. Bức thư này vô cùng đặc biệt cho nên mới phải giao cho cậu. Công an Lý nhất thời hiểu ngay tính quan trọng của nhiệm vụ. Đây nhất định là một phong thư hàm chứa nhiều điều cơ mật. Ắt hẳn cần người đáng tin như anh ta. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, cậu mau đi đi, bớt ngốc lại, đầu óc nhanh nhẹn một chút. Chẳng phải bình thường ở cục công an cậu thông minh lắm sao? Công an Lý thở dài. Ở cục công an mỗi ngày đều được các bậc tiền bối chỉ bảo. Đương nhiên phải thông minh hơn. Hiện giờ mỗi ngày đều ở ngoài đứng nhìn đám nhóc. Không chừng đầu óc anh ta hỏng mất. Đuổi công an Lý đi về. Thư ký Lý vội đi tìm huyện trưởng Lữ báo cáo tình hình. Huyện trưởng Lữ dạo gần đây luôn bận tâm điều này. Vốn dĩ ông ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào xưởng máy móc. Cho rằng động cơ thiết bị lần trước sẽ giúp xưởng máy móc huyện phát triển. Nổi danh khắp cả nước. Kết quả sau khi chuyển giao kỹ thuật, ông ta không còn tin tưởng được nữa. Thay vào đó, ông ta hứa rằng sẽ có một công nghệ sản xuất máy móc ở quận Bình An. Song thời gian vẫn chưa xác định, có thể phải mất một thời gian dài nữa. Huyện trưởng Lữ bắt đầu chán nản. Có điều ở phương diện trên, ông ta cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Chỉ có thể hy vọng Giang Bác nghĩ ra càng nhiều ý tưởng có thể cải thiện tình hình trong huyện một chút. Hiện giờ Giang Bác chuẩn bị tiến hành tạo ra kỹ thuật mới. Huyện trưởng Lữ vui mừng khôn xiết. Lần này tạo ra gì đây? Hay vẫn là động cơ? Hoặc tạo ra một chiếc ô tô? TBC đều không phải một thứ được gọi là phân hóa học. Huyện trưởng Lữ cầm danh sách kia nhìn thoáng qua. Phần đầu có một ít vật dụng trong huyện hoàn toàn không có. Một số hóa chất không thể tìm thấy trong huyện. Phải cất công lên tỉnh tìm kiếm. Huyện trưởng Lữ thắc mắc. Thứ đó được dùng để làm gì? Thư ký Lý giải thích. Tôi đã từng nghe nói rồi. Hình như phân bón hóa học được sử dụng trong trồng trọt. Có phân bón hóa học rồi. Cây trồng có thể sinh trưởng nhiều hơn. Chà, bước chuyển biến lớn. Đột ngột chuyển từ công nghiệp sang nông nghiệp. Huyện trưởng Lữ đau đầu. Tại sao tiểu bác lại làm phân bón? Cậu nhóc không tiếp tục chế tạo động cơ nữa sao? Thư ký Lý bày vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời. Chuyện này tôi cũng không biết. Huyện trưởng, chúng ta có tìm hay không? Tìm, đương nhiên tìm. Cậu nhóc muốn làm khẳng định là có nguyên nhân. Nhanh chóng tìm, có thể tìm bao nhiêu thì tìm bấy nhiêu. Tìm không thấy thì tìm sở trưởng cao của Viện Nghiên cứu tỉnh. Thông báo cho họ biết gần đây tiểu bác phải làm phân bón để họ hỗ trợ. Nhân tiện, cậu đến trường tiểu học trước và hỏi tiểu bác lý do cậu nhóc muốn làm phân bón. Thư ký Lý giờ cũng trở thành chân chạy việc vặt. Ông ta cùng người em họ đều là những tên chạy việc. Chuyện Giang Bác muốn nghiên cứu phân bón hóa học. Không chỉ có huyện trưởng Lữ ngạc nhiên mà sở trưởng cao ở tỉnh cũng rất sốc khi nghe tin do thư ký Lý báo cáo. Thiết bị công nghệ đã được chú ý đến sau khi vừa đặt chân đến tỉnh thành. Phía viện đã từng ngỏ lời mời Giang Bác gia nhập sở nghiên cứu tỉnh. Nhưng bị ông ta cố gắng ngăn cản, cho nên viện mới tạm thời không mời người đến. Sở trưởng cao tin chắc rằng dù Giang Bác không gia nhập thì cậu ấy vẫn tạo ra thành tích. Nguyên do để làm ý tưởng này không phải ngẫu nhiên muốn. Ông ta vô cùng mong chờ Giang Bác một lần nữa được vinh danh trong lĩnh vực năng lượng. rốt cuộc đột nhiên lại chuyển sang làm phân bón. Sao cậu ta lại làm phân bón chứ? Thư ký Lý ho khan vài tiếng, âm ư trả lời, cậu ấy nói vì nhà bà ngoại không đủ lương thực, muốn mọi người có thêm nhiều đồ ăn ngon. Cách chương.